Chương 1048, tế phẩm. Mà quỷ tử nhưng là đem tiểu ma đầu kéo, mở miệng cảnh cáo nói, chỗ này không thể tùy ý hành động, chúng ta phải trước viếng thăm chỗ này chủ nhân, nếu không, tự tiện xông vào này kết cục sẽ phi thường thảm. Tiểu ma đầu tuy là không có lại tùy tiện hành động, nhưng nhìn vẫn còn có chút xem thường. Quỷ tử hiển nhiên có chút không yên lòng, hơi do dự một chút đạo, năm đó ta vị kia quỷ thiên sư tổ, bị nơi này chủ nhân phát hiện sau khi, lưu lại nửa người mới có thể rời đi. Ồ, nghe đến đó, tiểu ma đầu trên mặt khinh thị nhất thời thu vào. Quỷ tử trong miệng vị kia tên là quỷ thiên tiên bối, hắn là như vậy có hiểu biết, có lẽ ở cùng cảnh giới lúc so với bọn hắn chỉ hơi không bằng, nhưng sẽ không kém quá xa, ngay cả hắn đều phải ở chỗ này bỏ lại nửa người, thay chính mình, cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Vị kia đời trước trải qua một phen khổ chiến, không có trải qua chiến đấu, quỷ tử cười khổ một tiếng, hắn là chủ động lưu lại nửa người, mới bị thành trì chủ nhân để cho chạy, nếu thật muốn phản kháng, sợ là đã chết ở cái địa phương này rồi. Tiểu ma đầu nhất thời trong lòng nghiêm nghị, theo hắn biết, vị kia đời trước sau đó cũng là ở quỷ lão sơn trung lưu danh nhân vật, thành tựu cuối cùng rồi pháp tướng cảnh giới, ở phu giới trung sông ra uy danh hiển hách, đương nhiên sẽ không có ý chí chiến đấu, duy nhất giải thích chỉ có một, tên địch nhân kia mạnh mẽ quá đáng, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, coi như là hợp lại đánh một trận tử chiến, cũng sẽ không để lại cho đối phương bất kỳ vết thương nào, chết cũng là không có chút giá trị nào, thật là cường đại cỡ nào địch nhân, chờ một hồi ngươi là có thể tận mắt thấy rồi. Quỷ tử nhìn trước mặt, có chút thở dài nói, may mà năm vị đời trước tìm tòi, đến ta thế hệ này, đã có tư cách cùng này địa chủ nhân nói mấy câu rồi. Tiểu ma đầu chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng nói, chuyến này bất kể có bao nhiêu thu hoạch, ta chỉ muốn ba thành liền có thể. Quỷ tử cười một tiếng, mới vừa phải nói, chợt dương mắt nhìn về phía cung điện phương hướng, không đúng, có chút kỳ quái. Tiểu ma đầu cũng là theo chân nhìn sang, chỉ thấy xa xa bầu trời bụi mù nổi lên bốn phía, thậm chí có thể nghe được mơ hồ quỷ vật tiếng kêu gào. Sắc mặt của quỷ tử biến đổi đạo, không đúng lắm, đời trước lưu lại thủ ký không nhắc tới loại tình huống này, vừa nói, hai người liền hướng xa xa tung người đi, sau gần nửa giờ, quỷ tử hai người liền đến dọc theo quảng trường, đều là sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ thấy một màn như vậy, liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là quỷ vật, toàn bộ quảng trường hoàn toàn thành quỷ vật nhạc viên, mà căn cứ ghi lại, vị kia hẳn ở chỗ này ăn uống đầu trâu sứ giả, nhưng là không thấy tăm hơi, đây là tình huống gì, tiếp theo nên làm gì? Ta con mẹ nó nào biết, cái này cùng đời trước thủ ký ghi lại không giống nhau a. Quỷ tử sắc mặt âm trầm, trong khoảng cách một đời đời trước tiến vào nơi đây, lại vừa là mấy ngàn năm trôi qua, nếu là nơi đây phát sinh cái gì biến hóa lớn, trong tay hắn công lực tương đương với vô dụng, ai dám ở chỗ này ồn ào. Liền quỷ tử này suy nghĩ những thứ này lúc, một cái như sấm tiếng trống giận nổ vang, theo đại địa chấn chiến, trên quảng trường một cái vật khổng lồ nhanh chóng trở nên lớn, tự hồ là vô căn cứ tới, mang theo sơn một loại khí thế. Đồ sộ ra bây giờ bọn hắn trước mặt, đầu trâu thân cao vạn trượng, đứng ở trước mắt hai người giống như núi nhỏ, một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm hai người, thật lớn uy áp đưa bọn họ ép không thở nổi, buồn bực như sấm, người phàm, ai cho ngươi lá gan tự tiện xông vào thánh thành. Quỷ tử ngay từ lúc này khí thôn sơn hà như vậy khí thế hạ không nói ra lời, bị đầu trâu rống to lúc tanh hôi nước miếng phun mặt đầy, nhưng chính là không dám né tránh, bất quá cuối cùng còn có thể nhớ tới đời trước thủ ký ghi lại, cắn đầu lưỡi một cái, nhất thời đã tỉnh hồn lại. Liền vội vàng không người, lên tiếng giải thích, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là tổ tiên từng nói cùng đại nhân kết một cái cam kết, vãn bối đặt để hoàn thành, cam kết, đầu trâu lúc này mới hòa hoãn đi xuống, hồ nghi nhìn chằm chằm quỷ tử nhìn hồi lâu, ngay tại quỷ tử cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh lúc, mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sờ một cái sừng trâu đạo, hình như là có mấy đứa nhỏ lục tục đã tới, còn có một cái tiểu tử phiền ta nửa ngày, phải cho ta cái gì cung phụng tế phẩm, có chút không nhớ rõ, tiểu tử kia ngươi tên gì, đúng rồi. Hình như là gọi quỷ này, quỷ tử sắc mặt vui mừng, ngay cả vội cung kính đạo, chính là, quỷ thiên lão tổ từng đã tiến vào nơi này, hắn từng có giao phó, muốn chúng ta ở Hắc Sơn đầu mở ra lúc, cho đại nhân đưa tới tế phẩm, đầu trâu nhưng là cười lạnh một tiếng, ha ha, tế phẩm, bất quá chỉ là nghĩ dựa dẫm vào ta được đúng lúc thôi, quỷ tử ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng không dám đáp lại, đầu trâu đơn tay nắm chặt quỷ xoa, tiện tay xâm một mảnh quỷ vật, thả ở trong miệng đại tước, dòm hai người đạo, được rồi. Nếu là ước định cẩn thận chuyện, ta cũng sẽ không đổi ý. Đa tạ đại nhân, quỷ tử nhất thời mừng rỡ. Đầu trâu dùng quỷ xoa chỉ tiểu ma đầu, một đôi mắt to lại nhìn hướng quỷ tử đạo. Tiểu tử này mùi vị với ngươi không quá giống nhau, cùng ngươi không phải là nhất mạch đi. Cái này, quỷ tử nghe nhất thời hoảng hốt, dĩ vãng đời trước đều là độc thân tới, cũng không giao phó nhiều nhất có thể mấy người tiến vào. Vạn nhất đầu trâu thuận tay một quỷ xoa đâm xuống đến, tam ma tông một đám lão đầu thế nào cũng phải điên rồi không thể. Mà tiểu ma đầu lúc này cũng không dám nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm đầu trâu trong tay quỷ xoa, lại hình như là mất thần, Mà lúc này, đầu trâu nhưng là hừ một tiếng, thu hồi quỷ xoa, lười biếng nói, được rồi, trước tiên đem tế phẩm đưa ra, tiểu tử này chuyện sau này hãy nói. Ừ, quỷ tử liền vội vàng đánh một cái túi càn khôn, một cái màu đen hộp ngọc liền đến trong tay. Cái hộp này tứ tứ phương phương, vừa vặn một tay có thể cầm, xuyên thấu qua bán trong suốt ngọc chất mặt ngoài, có thể thấy hơn 10 đầu hắc khí giống như cá lội, ở trong hộp ngọc quanh quẩn du động, một cổ thịnh vượng sóng sinh mệnh, từ trong hộp ngọc nhộn nhạo lên. Quỷ tử đem cái hộp cẩn thận từng ly từng tí bưng ở trong tay, đây chính là đời trước cùng đầu trâu làm xong ước định, bọn họ sẽ cung cấp có cường đại sinh cơ hồn phách, mà đầu trâu sẽ cho phép bọn họ ở trong thành lớn lưu lại một ngày, tìm cơ duyên, một ngày sau, bất kể có thu hoạch hay không, đều phải rời đi thành trì. Đầu trâu đưa tay chộp một cái hộp kia liền trực tiếp lơ lửng, đến trong tay nó, cái hộp này tại hắn bàn tay khổng lồ chính giữa, với hạt vừng cũng không kém bao nhiêu, nó trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp mở cái miệng rộng, đem cái hộp này nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, đầu trâu mới chậm rãi ở một cái, ngưu trên mặt lộ ra thỏa mãn thích ý vẻ. Quỷ tử thận trọng nói, đại nhân, người xem. Đầu trâu cảm thụ bên trong thân thể ấm áp cảm giác, động một cái không nghĩ động, vừa muốn tùy tiện vẫy tay đuổi, chợt dừng lại một chút, vừa liếc nhìn tiểu ma đầu, mới ung dung thong thả nói, dựa theo ước định mà nói, ngươi những vật này miễn cưỡng đủ rồi, nhưng ngươi mang nhiều một cái nhân, liền cần lấy thêm gấp đôi sinh hồn mới được.